thư.vượthộc.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.17 Ỷ thế khất cầu giới, giới cậy thế lực đi cầu pháp. Kinh Chăng: Nếu Phật tử tự mình vì việc ăn uống, tiền của, lợi trưởng, danh dự mà thân cận quốc chương hoàng tử, cùng các quan đương quyền cậy thế bớt người để lấy tiền của, để bảo người khác cũng cầu lợi như vậy, tất cả sự cầu lợi ấy gọi là ác cầu, đa cầu, đều không có lòng từ bi hiếu thuận, Phật tử này phạm khinh cố tội. Lời giảng: Khi có người đến bạn cầu xin chánh pháp một cách hợp lý, nhưng bạn lại nói một cách điên đảo không đúng pháp, thành tội hủy bán. Đó là thuộc phạm chi giới chừa giảng ở trước. Còn giới này là chỉ mong cầu lợi trưởng cho mình, mang theo người có quyền thế mà ác cầu, đa cầu không đúng pháp. Là một Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, đáng lý ra mình phải đem tất cả những vật sở hữu của mình, thậm chí hy sinh cả sinh mạng của mình để cứu giúp kẻ khác, không hề lẫn tiếc mảy may. Nhờ đó kẻ đó không cảm thấy lo sợ, thiếu thốn về sự sinh sống. Như vậy mới đúng theo tinh thần cần phải có của một vị Bồ Tát. Nếu hiện tại chẳng những không thực hành như thế, lại còn nương vào những kẻ có địa vị, thế lực, dùng thủ đoạn bạo lực mà cưỡng đoạt tài vật của người, thì không xứng đáng chút nào đối với tư cách vị Bồ Tát. Sự thật mà nói, những người thế gian thông thường, nếu có đôi chút khí khái, cương thượng, còn không bao giờ dùng những tài vật phi nghĩa, huống chi Bồ Tát lấy việc lợi tha làm cơ bổn. Bồ Tát lấy sự từ bi tế độ chúng sanh làm bản hoài, cho nên Đức Phật từ bi thấy rõ việc nương quyền cậy thế này hoàn toàn không phù hợp với tinh thần của Bồ Tát, nên Ngài đặc biệt chế lập giới điều này. Dù giới này không phải là giới trộm cắp, nhưng có thể nói mức độ ngang với tội trộm cắp. Vì thế đối với giới này phải hết sức thận trọng lưu tâm. Bồ Tát nhiếp hóa chúng sanh, dù đôi khi không tránh khỏi sự bắt buộc phải dùng các phương pháp chiết phục, nhưng mục đích là chỉ cảm hóa người, hoàn toàn không có ý định khủng bố dọa nạt người. Hiện thời nếu nương thế lực của người có địa vị dùng các thủ đoạn cực lực khủng bố và hách dịch với mọi người, dù rằng người phải miễn cưỡng khuất phục dưới thế lực của bạn, nhưng họ không bao giờ tiếp thọ sự giáo hóa của bạn. Nhà thơ Trung Quốc có câu: Dĩ lực phục nhân giả, phi tâm phục chi giả. Dùng thế lực bắt người phục tùng, nhưng tâm họ sẽ không thực sự phục tùng, là ý này vậy. Khi đã như thế, vị Bồ Tát chẳng những không thể quá độ chúng sanh, mà trái lại làm cho tất cả chúng sanh phải xa lánh. Bao nhiêu chúng sanh đáng độ đều mất hết, thì đâu còn xứng đáng được gọi là Bồ Tát. Lại nữa, nương nhờ cường lực để cầu xin tài vật của người, chẳng những làm não hại người rất lớn, mà chính mình cũng bị nhọc công sức vô cùng. Tại sao vậy? Vì tiền của vật dụng không phải chìa tay ra là được liền, mà phải tận dụng những thủ đoạn khác nhau, tận dụng nhiều phương trước mới mong thu được chút ít. Vì tiền của mà phải trường kỳ làm như thế thì bảo sao không mệt nhọc. Thế nên đối với việc làm này, chẳng những không lợi ích cho người mà còn tổn hại cho chính mình. Cho nên một vị Bồ Tát phải đặc biệt lưu tâm vấn đề này. Nương cậy thế lực của người để khuất cầu tài vật cho nhiều, nhưng khi tiền của đã tích tụ được nhiều rồi thì thử hỏi được lợi ích gì và có chắc rằng thọ dụng được nó hay không. Trong kinh Ngũ Bách Vấn có kể một câu chuyện như sau. Vào thời quá khứ, có một vị tỳ kheo thường đến nhà các Phật tử cất cầu tiền của và tích lũy được một số tiền lớn. Vì vị tỳ kheo ấy không tu hành, lại cũng không chịu chung bội phước nghiệp, nghĩa là không dùng tiền của ấy để bố thí cho người. Sau khi mạng chung do nghiệp lực chiêu cảm, phải thọ ác báo làm một trái núi lạc đà bằng thịt. Núi ấy chạy trộn đến dài mươi dặm, gặp năm mất mùa đói kém, nhân dân trong nước không có thức ăn, nên ngày ngày họ xúm nhau đến núi lạc đà cắt thịt mang về ăn. Nếu thịt bị cắt hết, liền sanh ra thịt khác như cũ. Vì thế dân trong nước ấy cắt ăn mãi không hết. Về sau, người ở nước khác thấy như vậy, cũng đến núi ấy cắt thịt ăn, thì bỗng nhiên quả núi bằng thịt cất tiếng la phản đối. Dân chúng sợ hãi hỏi: vì sao lâu đây chúng tôi thấy dân chúng ở nước này đến cắt thịt ăn không hề chi, còn chúng tôi làm như thế sao lại kêu la phản đối? Núi thịt đáp rằng: thời quá khứ tôi vốn là người xuất gia tu hành, vì tham lam tiền của, cất cầu của người quá nhiều mà không chịu đem ra bố thí. Vì tôi thiếu nợ của nhân dân trong quốc gia này, nên vì trả nợ mà cảm thọ quả báo làm núi thịt này. Đối với quý vị, tôi hoàn toàn không thiếu nợ, nên không được đến đây cắt thịt của tôi. Do nhân chuyện nói trên, Đức Phật dạy quý tỳ kheo rằng: tham lam là một họa hại rất lớn, người Phật tử tu học Phật pháp cần phải xa lìa. Đức Phật dạy đại chúng rằng: nếu một vị Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, trước khi làm bất cứ sự việc gì đều phải suy xét kỹ, là vì mình, vì đại chúng hay vì Phật pháp. Nếu như vì việc ăn uống, tiền của, lợi dưỡng, danh dự chính bản thân mình mà thân cận quốc vương, hoàng tử cùng các quan thì không thể được. Kinh văn nói vì mình dù có rất nhiều thứ, nhưng thực ra không ngoài danh dự và lợi dưỡng. Cầu danh cầu lợi cho chính mình, đó gọi là vì mình. Trong kinh văn nói quốc vương, hoàng tử là chỉ những dân chực có địa vị và thế lực. Đức Phật dạy tỳ kheo xuất gia không được thân cận với quốc vương, hoàng tử là chỉ những chỉ nói trên. Tuy nhiên không phải hoàn toàn cấm tuyệt, chẳng hạn những trường hợp hoàn toàn không chỉ tâm chủ lợi mà chỉ vì chúng sanh hay đạo pháp mà quên mình. Như Nam Chương Trung là chỉ quốc sư, trải qua 3 triệu chua nhà Đường là Túc Tông, Đại Tông và Đức Tông, đều được cả 3 vị chúa này sùng phụng hết mức. Việc đó có gì là không được? Là như trường hợp của quốc sư Trừng Quán Thanh Lương, là người ở Hội Kê, sinh vào niên hiệu Khai Nguyên dưới triều Du Huyền Tông nhà Đường. Trải qua 9 triều đại, ngài làm thầy cho 7 vị quốc vương và chiên tịch vào niên hiệu Khai Thành triều chùa Văn Tông nhà Đường. Trường hợp của ngài cũng không có gì là không được hợp đạo. Vấn đề ở chỗ bạn vì mong cầu danh lợi cho cá nhân mình, hay vì hộ trì Phật pháp mà thân cận người có thế lực địa vị. Nếu vì hộ trì Phật pháp muốn cho Phật pháp được lưu truyền phổ biến đến mọi người trong xã hội, mà bạn thân cận với quốc vương, hoàng tử, bá quan, thì sự kiện đó không thành vấn đề, vì chẳng những không gây ảnh hưởng tai hại nào mà còn đem sự lợi ích cho Phật pháp và nhân sanh rất lớn. Tại sao vậy? Vì dân chúng phần lớn đều bất chước người bề trên, chủ yếu là quý vị quốc vương, thái tử, đại thần. Nếu các vị là người phụng hành Phật pháp thì quần chúng ở dưới cũng tự nguyện cùng nhau tín phụng Phật pháp. Nhưng muốn cho quốc vương, đại thần tín phụng Phật pháp, cần phải có những bậc đại đức cao tăng thường tiếp xúc thân cận với quý vị ấy để chẳng nói chân lý Phật pháp và đem chính bản thân mình cảm hóa các vị ấy. Thân cận với quốc vương, đại thần như thế thì có lỗi gì đâu? Giả sử không thực hành như vậy mà chỉ mong cầu danh lợi cho riêng mình, thì chẳng những không lợi ích gì cho Phật pháp mà càng không ích lợi gì cho quần chúng. Trường hợp này Đức Phật hoàn toàn không chấp nhận. Bản thân mình vì mong cầu danh lợi mà thân cận quốc vương, đại thần, cốt để nương cậy quyền thế, sách nhiễu, đánh đập, bức bách, kéo lôi, lấy ngang tiền của người khác, nương cậy những người có địa vị thế lực để trao quay với những người không có địa vị thế lực, khiến cho họ phải miễn cưỡng đem tiền của nộp theo yêu sách của mình để tránh khỏi những sự rối ren không cần thiết. Trong xã hội hiện nay, trường hợp này xảy ra rất nhiều. Những kẻ muốn cướp ngang tiền của người khác thường đương thế lực của quan chức địa phương để có thể tước đoạt tiền của người khác một cách dễ dàng. Thông thường tâm lý người đời sợ chỉ lo lót tiền bạc cho những người có địa vị chức tước tự trung nhằm vào hai nguyên nhân chính. Một, e ngại rằng nếu hiện tại không đút lót ít nhiều chàng bạc cho người có thế lực, có thể sau này sẽ bị họ đàn áp, bức bách hay bị những phiền phức khác, chỉ bằng hiện tại đem chút ít tiền của biếu tặng để được yên thân. Hai, dự phòng khi có chuyện gì xảy ra, cần phải có sự giúp đỡ của những người có thế lực, nên không ngần ngại xuất trước một số tiền mang đến biếu tặng. Những kẻ trục lợi nắm bắt tâm lý này của thế nhân, nên bất cứ lúc nào có việc cần quyên trợ, họ đều có sẵn danh sách nêu rõ danh tánh những nhân vật có địa chỉ và thế lực. Người đời khi phải làm như vậy còn cho là việc bất đắc dĩ, còn vị Bồ Tát lấy việc lợi sanh làm bổn hoại mà cũng hành động như vậy, thì dứt khoát đây là việc làm hoàn toàn không phù hợp với Phật Pháp. Bạn thân cận với người có địa chỉ, thế lực để mưu tính thu được tiền của theo ý muốn thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu người ta không bằng lòng đút lót cho bạn, bạn liền sinh ra các thủ đoạn, hoặc dùng gậy, cây đánh đập, làm cho người phải bị đau đớn cùng tột, hoặc uy hiếp người, khiến người sợ sệt, hoặc dùng dây trói cột, lôi kéo, thị uy, bức bách, khiến người phải mang tiền của trai chân cho bạn. Hành động đoạt tài vật của người không hợp tình lý như vậy, kinh văn gọi là lấy ngang tiền của người, tức là lấy của người một cách phi nghĩa. Tóm lại, dùng những thủ đoạn không chính đáng mưu tính đoạt lấy tiền của người khác là điều mà Phật tử không nên làm, huống chi là chỉ Bồ Tát lấy việc lợi tha làm chủ yếu. Tất cả sự cầu lợi bất hợp tình lý như vậy đều gọi là ác cầu, đa cầu. Thế nào là ác cầu? Là sống theo lối tà mạn. Thế nào là đa cầu? Là trong tâm không biết nhàm đủ. Trong Du Trà Bồ Tát Giới Bổn nói, nếu chư Bồ Tát an trụ tịnh giới luật nghi của Bồ Tát mà có tâm ham muốn mãnh liệt, đối với danh dự, tài lợi hoặc sự cung kính đều tham cầu, không biết nhàm chán và biết đủ, sanh tâm nhiễm trước không thể xả ly, vì không biết tri túc, quá nhiều ham muốn, ưa thích các thứ tài vật, gọi là tội ô nhiễm trái phạm. Nói theo quan điểm Phật Pháp, người nhiều mong cầu, nhiều ham muốn thì có rất nhiều khổ não, không có gì đáng vui. Cho nên trong kinh Di Giáo dạy, người nhiều ham muốn, mong được nhiều tài lợi thì khổ não cũng nhiều. Trái lại, nếu có người biết tri túc thiểu dục, tâm vẫn thản nhiên không lo gì. Chẳng những nơi người có thế lực để khất cầu tài vật cho mình dứt khoát không được, mà luôn cái việc gì chúng sanh khất cầu tài vật một cách phi pháp cũng nhất quyết không được. Nhưng phải biết ở đây không phải nói là không chỉ chúng sanh khất cầu tài vật trong mọi trường hợp, mà ý muốn nói là phải khất cầu cho đúng pháp và phải xem người mình đến khất cầu tiền tài có đủ khả năng cho hay không. Nếu người ấy có đủ khả năng thì bạn nên theo đúng pháp cầu xin, rồi đem bố thí cho những chúng sanh không đầy đủ phương tiện cần dùng. Như thế thì không có gì trái luật. Hoặc khi thấy chúng sanh bị đói khát, khổ sở, lòng từ bi của bạn bị xúc động, bạn muốn đi cầu xin tài vật của người để cứu giúp những chúng sanh bị đói khát, giúp họ thoát khỏi sự đau khổ này, đấy là một đại thiện sự. Nhưng khi đến khất cầu, bạn phải dùng nhiều phương tiện thuyết pháp để thuyết phục thí chủ, khiến họ bố thí với tâm quan hỷ trọng trải. Như thế mới đúng là lòng chân thật vì chúng sanh đói khát mà đi khất cầu. Nếu không thực hành đúng như vậy, trái lại dùng thủ đoạn oai quyền hách dịch bắt buộc người phải đem tiền của ra cứu giúp. Điều đó nhất định không thể được. Chẳng những chính mình không được làm như vậy, mà ngay đến bỏ người khác khất cầu tài lợi như vậy cũng không được. Theo Kinh Văn, có hai trường hợp về sự bỏ người khác cầu tài lợi. Một, bỏ người khác thay thế mình nương cậy những người có địa chỉ, thế lực đi khất cầu tài lợi. Chẳng hạn đối với người đó rằng, bạn hãy chỉ tôi đến người ấy khất cầu tài trực. Nếu người ấy ưng thuận thì thôi, bạn ngược lại, bạn cứ nói là quốc vương, đại thần sai bạn đến khất cầu tài trực. Nếu họ không sẵn lòng cấp cho thì chắc chắn quốc vương đại thần sẽ có chỗ bất mãn, như thế sẽ gây nhiều bất lợi cho họ. Hai, bảo người nương cậy những người có địa chỉ, thế lực đi khất cầu tài vật cho họ, như nói với người ấy rằng, bạn đang cần tài vật chi, cứ đến người ấy mà khất cầu, tôi chắc các người ấy sẽ sẵn lòng cấp cho bạn. Vì người ấy rất sợ những kẻ có địa chỉ thế lực, bạn chỉ cần nêu danh kẻ thế lực ấy ra, tức thời người ấy sẽ đưa ngay cho bạn. Nếu người bị xúi biểu làm như vậy thật, thì đương nhiên bạn không thể tránh khỏi tội lỗi. Nếu không có lòng từ bi, lòng hiếu thuận mà nương cậy với những người có địa chỉ thế lực, bức bách khất cầu tài vật của người, đó là những hành vi không bao giờ được có nơi chị đại sĩ. Cho nên Kinh Văn kết thúc: Phật tử này phạm khinh cố tội. Đáng lẽ Bồ Tát phải nhất tâm quán sát rằng tất cả chúng sanh đồng như anh chị em, lục thân quyến thuộc của mình, cần phải tìm mọi phương cách giúp cho chúng sanh được đầy đủ cơm ăn áo mặc, sự sinh sống được yên vui, không lo sợ cảnh thiếu thốn. Nhưng ngược lại, nếu Bồ Tát nương cậy những người có thế lực thì oai bức bách cướp đoạt tài vật của chúng sanh về cho mình. Như thế thử hỏi tâm từ bi của người Phật tử ở chỗ nào? Thật sự Bồ Tát nên nhất tâm quán sát tất cả chúng sanh như cha mẹ của mình, như sư trưởng của mình. Đối với các ngài, phải đem hết khả năng của mình để cung kính cúng dường và thành tâm hầu hạ phụng thờ. Nhưng trái lại, nếu nương cậy người có địa chỉ thế lực để tước đoạt lấy tài vật của các ngài, mang về để riêng mình thọ dụng, khiến quý vị bần cùng khốn khổ, thậm chí khởi tâm quán hận cùng tột, như vậy tự hỏi tâm hiếu thuận của người Phật tử là ở chỗ nào? Nhất là vị Bồ Tát xuất gia, sự sinh sống hàng ngày phải tùy duyên thọ dụng, phải tuân thủ đúng theo pháp, theo luật, thực hiện lối sống theo chánh mạng, đạm bạc và tri túc, chuyên lo tu hành, không nên nương cậy vào quyền thế của các quốc vương, đại thần, quyến quá quyến trợ. Hoặc dù không nương cậy quay lực của người khác, nhưng lại bức bách người để lấy tài vật. Hoặc dù không có tâm bức bách người lấy tài vật, nhưng nương cậy quay lực của người mà được tài vật. Hoặc dù mình không được tài vật, nhưng chị đã có tâm mong cầu tài vật như thế, nên không hợp pháp, và đều là những hành vi mà Bồ Tát không nên có. Giới này Đại Thừa, Tiểu Thừa đều cấm, thức chúng Phật tử đồng tuân giữ, không dành một biệt lệ khai mở cho bất cứ trường hợp nào. Nhưng theo chú trà Bồ Tát Giới Bổn thì giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa có điểm khác nhau. Hành giả Thanh Chăng: vì chí hướng chỉ lấy sự tự lợi, hạnh cầu giải thoát là mục đích, nên dù không phải hoàn toàn không lợi tha, nhưng đó chỉ là tùy chuyên, tùy phần đối với việc lợi tha mà thôi, chứ không phát tâm lợi tha cứu độ tất cả chúng sanh. Vì vậy quý ngài đối với việc lợi tha không hoạt động tích cực, chỉ an trụ hành vô sự thanh tịnh và không hy vọng một điều gì. Bồ Tát trái lại lấy hành lợi tha làm chủ đích, không được an trụ nơi hành vô sự thanh tịnh, phải tích cực với việc độ sanh, thấy chúng sanh thiếu thốn bất cứ thứ gì, nếu mình sẵn có phải liền đem ra trợ giúp cho chúng sanh, nếu không sẵn có thì phải khuyến hóa những người tài nguyên dồi dào đem ra bố thí trợ giúp cho chúng sanh. Làm được như thế mới thành tựu công đức chỉ đại và cũng làm tròn bổn phận của một vị Bồ Tát.